Chương 2. 517 tuyển cơ tiền bối. Á Lực mắt sắc mặt âm vụ quét Tiểu Mật một chút. Hắn QNZ hết sức không vừa lòng Tiểu Mật giọng nói chuyện cùng thái độ, loại kia giống như trừ kiểu mục, ai tại nàng Tiểu Mật trong mắt đều không phải là một món đồ cảm giác, lệnh người có chút tức giận. Tiểu Mật nhún vai, không chào đón hai người bọn họ thu hồi ánh mắt của mình, sau đó liền cùng Công Tôn Liệt cùng nhau đi đến ngồi xuống một bên, nhắm mắt tiếp tục tu luyện đứng lên. Hai ngày này, toàn bộ huyền thú bí cảnh nội huyền lực đều mỏng manh không ít, nhưng là bọn họ đều có thể bản năng cảm nhận được, từ nhỏ phòng phương kia truyền đến từng trận lực lượng chấn động, chính liên tục không ngừng bổ khuyết nơi đây huyền lực chống chỗ. Cương đại như thế đồ vật, kia tất nhiên là vạn năm tuyển cơ tâm đi. Một cái khắc toa, Tiểu Mục một đường bị cự viên cánh tay mang theo, không nói nhìn qua nó tại một mảnh xanh biếc trong rừng xê dịch toát ra, nhanh chóng đi vào một tòa căn phòng nhỏ trước mặt. Này căn phòng nhỏ tường đỏ ngói đen, cửa rủ xuống một cái đồng đỏ lục lạc, xa xa liền có thể nghe được thanh thúy tiếng chuông, đinh đương rung động. Cự viên đưa tay đưa nàng để xuống, ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy Hạ Kiều Mục bả vai. Kiều Mục quay đầu nhìn nó một chút, gật đầu nói, vào trong có thể, bất quá lần sau ngươi có thế đừng cứ mãi mang theo ta tới tới đi đi, nàng cũng không phải cái tiểu hoa nhi, lao để nó mang theo tới lui. Tính là chuyện gì xảy ra đâu, nàng không cần khuôn mặt nhỏ đắt cự viên xông nàng nết nết miệng, đại gia hỏa này tại bí cảnh bên trong nhiều năm như vậy, linh trí sớm đã mở, tất nhiên là có thế nghe hiểu nàng. Tiểu đồng học thấy nó cười, coi như nó là đồng ý mình, lập tức gật gật đầu, va cờ lờ y hai cây móng vuốt nhỏ, bước nhỏ nhẹ nhàng hướng phòng đi đến. Trong 10 ngày tấn cấp, liền có thể lần đầu đạt được đến đây bái kiến tuyển cơ tiền bối cơ hội. Này làm sao nói cũng là một lần cơ hội khó được, Tiểu Mục này trong đầu có chút nho nhỏ mong đợi đứng lên. Không biết được vị này tuyển cơ tiền bối sẽ đưa cho nàng một chút gì được ý tứ đâu, dù sao, nàng thế nhưng là tại bí cảnh bên trong thành công tấn cấp đệ nhất nhân A, tuyển cơ tiền bối nếu là không có một chút đem ra được lễ vật, vậy cũng không được đâu. Két két phòng nhỏ cửa, bị nàng một cái tay nhỏ đẩy ra. Trong phòng liếc mắt nhìn qua, thứ gì bày ra 10 phần ngay ngắn trật tự. Không nhiễm trần thế, tuy nói là hồi lâu không có người ở lại bộ dạng, nhưng thứ gì đều bị thu thập được thỏa thỏa, đoán chừng là cái kia thông linh tính cự viên làm. Gia hỏa này cũng không biết một cái vượn tại bí cảnh bên trong qua đã bao nhiêu năm, 10 năm gặp một lần người, 10 năm gặp một lần người, trôi qua xác nhận rất tịch mịch đi. Úc ta tuổi trẻ hải tử, ngươi rốt cục tới rồi, một đạo vui sướng thanh âm, đột nhiên chui vào trong thai nàng. Tiểu Mục đông dưng xoay người. Trong phòng quét mắt một vòng, lại không thấy có người nào ảnh. Ngươi đừng tìm á ta tại ngươi trên đỉnh đầu đâu, Kiều Mục hoắc ngẩng đầu đến, vào mắt là một đôi ăn mặc màu hồng dày thêu một đôi chân nhỏ, treo ở xà nhà lên, đung đung đưa đưa. Kiều Mục, có phải là cảm giác, bà già này cùng trong tưởng tượng của ngươi cao nhân tiền bối, có chỗ xuất nhập đâu, a ha ha ha, kia là được rồi, tuyển cơ ha ha cười nói, bản tôn ghét nhất, thế gian khuôn sáo trói buộc. Thẳng thắn mà vì là bản tôn làm người tôn chỉ A, Kiều Mục đột nhiên lên tiếng đánh gãy nàng, tiến vào chính đề đi lại không mau nói, ngươi này sợi hư ảnh liền muốn triệt để tiêu tán. Thuyền cơ trầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên lần nữa ha ha cười như điên, tốt, tốt tốt không uổng công chúng ta hơn 200 năm A tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên là cái có ý tứ hải tử.